Chương 871 tối cường thăng cấp hệ thống. Tây phương ma tổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bị đùa bẩn, bị Tống Thiên Thiên cho đùa bẩn, vào thời khắc ấy, Long Phi không biết, nhưng là hắn tâm, loạn như ma, chẳng qua là tại hắn khép lại cặp mắt chớp mắt, hắn thấy Tống Thiên Thiên bên người người nam nhân kia ngăn bả vai nàng, trên mặt hắn hiện ra vẻ đắc ý cười lạnh, có phải hay không bị đùa bẩn, hôn mê, không biết bao nhiêu thời gian Long Phi chỉ cảm thấy đầu chợt trầm xuống. Ngay sau đó một cổ cường đại lực lượng xông phá, toàn bộ cũng trong nháy mắt tỉnh hồn lại y âm. Long Phi hoảng nhất hạ đại não, hai mắt nộ tỉnh, đầu tiên là thầm tự cảm ứng, lực lượng lưu động rất bình thường, cũng không có bởi vì khóa hồn đan mà phong tỏa ngăn cản tiên lực. Sau đó hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này là một cái nhà to lớn ma điện, giống như là một cái cổ miếu như thế, đại điện hai bên là mồi xuống đến mấy tôn nộ mục kim cương, rất nhập ma đạo kim cương cự ma, trung gian là một người đằng vân giá vũ. Trên người tràn đầy vô tận hùng hậu lực lượng khí tức cự ma, nơi này là ma điện, trên đại điện thật là Tây phương ma tổ pho tượng. Ở Long Phi tỉnh lại một khắc kia, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, "Ngươi ngươi tỉnh." Long Phi đứng dậy, nhìn trung gian vị này cự ma, "Đạo, ở ngươi đang nói chuyện?" "Ông." Một đoàn sương mù từ bốn phương tám hướng ngưng luyện ra đến, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng luyện ra một tấm với pho tượng giống nhau như đúc mặt, khẽ nói, "Ngươi ta là Tây phương ma tổ." Ồ, Long Phi đạo, ngươi không cần tự giới thiệu mình, ngươi trăm ngàn cây đắng đem ta bắt đến nơi đây tới có cái gì sự tình cứ nói thẳng đi, biệt vòng vo. Tây phương ma tổ khẽ mỉm cười, đạo, thật sảng khoái. Ta muốn ngươi dốc sức cho ta có thể đảm bảo ngươi bất tử. Long Phi cảm thấy có chút buồn cười, đạo, ngươi dựa vào cái gì để cho ta ra sức cho ngươi đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi đem ta bắt tới đây tới? Nói điểm chính đi. Cái gì bảo đảm bất tử, Long Phi mệnh còn cho tới bây giờ không có khống chế ở trong tay người khác qua, biệt không nói, chỉ là siêu say đa cùng đại nhật Như Lai trải qua cũng đã nguội xuống xong, cũng không biết là ai tha cho ai bất tử. Nếu là Long Phi có thể thấy Tây phương ma tổ chân thân, hắn thật muốn thử một chút, nói không chừng đầu này tam cự đầu Beos có thể bạo nổ long trời lỡ đất a tái tắc. Thiên vũ trên đại lục những thứ kia xông phá phong ấn cự ma trên căn bản đều là do năm long gia trấn. Bọn họ đối với, đúng, Long gia hận thấu xương, đối với hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bảo đảm hắn bất tử, loại này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi lời nói cũng chính là Tây phương ma tổ nói ra khỏi miệng. Tây phương ma tổ từ tốn nói, ngày năm đó ngươi Long gia trấn áp ta ma tộc vô số cường giả, những thứ này ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, điều kiện tiên quyết là ngươi dốc sức cho ta mở ra Long vực, ta phải lấy được Long vực bảo tàng. Đúng không? Long Phi cười lên. Nghe nói thẳng trọng điểm liền có thể. Long Phi nói tiếp, dựa vào cái gì nói ta có thể mở ra Long vực? Long vực bảo tàng bên trong đều có chút cái gì, ngươi biết không? Tây phương ma tổ đạo, ngươi là dự ngôn chi tử, chỉ có người Long gia có thể tìm được Long vực hơn nữa mở ra hắn, đây là truyền thừa mấy triệu năm dự ngôn. Về phần Long vực bảo tàng bên trong có cái gì đó, ta cũng không biết. Lời đồn đãi, có vô tận ngoại vực thần khí. Có tu luyện trường sinh thần thông bí pháp, ai cũng chưa từng đi Long vực, không có người có thể nói rõ ràng. Tây phương ma tổ cũng không có giấu giếm ở Long gia phong ấn hắn thời điểm, đến trước đây không lâu hắn xông phá phong ấn trốn sau khi đi ra, hắn mơ hồ cảm thấy đã từng Long gia tại hạ một mâm thật là lớn cờ mà toàn bộ tâm điểm đều là vây quanh ở trước mắt Long gia tiểu tử Long bay người lên, một cái hư tiên cảnh giới tiểu tử có thể thay đổi gì, bất quá, toàn bộ thiên vũ đại lục gió bão đều tại vây quanh hắn đang chuyển động, hắn chính là gió giật mắt. Thân là Tây phương ma tổ, hắn nếu muốn đứng ở thế bất bại thì nhất định phải chiếm giữ tiên cơ, trước đem Long Phi trưởng khống lấy, tiền nhân một bước tiến vào Long vực, lời như vậy là hắn có thể chúa tể toàn bộ thiên vũ đại lục e ngoại vực thần khí. Tu luyện trường sinh thần thông bí pháp, thật đúng là mê người a. Long Phi mình cũng giữ lại nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, kẻ Long vực quả nhiên có bảo tàng a. Ngươi đã đều nói chỉ có ta có thể mở ra Long vực. Ta có cần phải cho ngươi sử dụng sao? Còn uy hiếp ta bảo đảm ta bất tử, ta còn thực sự hơi sợ a. Ngươi Tây phương ma tổ thì như thế nào? Long Phi không sợ chút nào, Tây phương ma tổ thì như thế nào? Câu này tràn đầy ngang ngược, chút nào không coi vào đâu, Tây phương ma tổ có chút rét một cái, đạo, rồi năm đó đều nói Long vô thần là trên thế giới ngông cuồng nhất người, hôm nay xem ra ngươi mới là tối cuồng người. Long vô thần năm đó cũng là phi tiên cảnh giới, toàn bộ hắn có cuồng tư bản. Ngươi thì sao? Bất quá hư tiên cảnh giới giống như này cuồng vọng, người Long gia thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Tiếng nói vừa dứt, đoàn kia sương mù khí tức một nanh, tấm kia gương mặt khổng lồ kịch liệt giãy giụa, tự hồ muốn xông ra cái gì, những ràng buộc một dạng âm sâm sâm nói, "Ê, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao?" Long Phi ánh mắt có chút vừa nhất, đạo, "Ê sợ, ta cũng sẽ không tới." Tây Phương Ma Tổ ngẩn ra, "Ê ngươi là nói," Long Phi cười nhạt nói, "Ở ngươi bởi vì ngươi phái tới vài người là có thể bắt lại ta. Nếu không phải muốn biết ngươi nghĩ làm cái gì đó, ta thật không có hứng thú tới nơi này." "Muốn giết ta? Ngươi có gan sẽ tới." Long Phi cuồng vọng nói, "Kỳ hơn nữa, ngươi cũng không khả năng giết ta, ta là các ngươi duy nhất hy vọng, không có tìm được Long Vực trước các ngươi còn sẽ không để cho ta chết." Hắn bây giờ cuối cùng là biết thần đế học viện chấp pháp viện trưởng 19 vì sao ở mấy lần thời khắc mấu chốt cũng giúp hắn, nguyên lai là như vậy, Long Phi tâm lý âm thầm suy nghĩ, để trở về thần đế học viện có thể tứ vô kỵ đạn. Tây Phương Ma Tổ hai chỉ con mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, muốn đem Long Phi nhìn thấu, nhưng càng nhìn mơ hồ, mắt cốt 20 chi tiêu hàng năm đầu đại nam hài thật không giống nhau, đột nhiên, Tây Phương Ma Tổ cười lớn, đạo, "Để ta xác thực sẽ không giết ngươi, nhưng là bên cạnh ngươi người đâu? Nữ nhân ngươi, huynh đệ ngươi, ngươi nam thiên khu vực thân nhân, mạng bọn họ." Ngươi không đợi hắn nói xong, Long Phi trên người khí tức chợt bốc cháy, thức hải trung nguyên long đứng đầu cùng nguyên long thân lực lượng bùng nổ, Long Phi thả ra ngoài lực lượng tạo thành một tiếng to đại long tức giận ê rống. Long Phi trầm trầm nói, "Ở ngươi có gan động đến bọn hắn một cái thử một chút, ta không phải là Long Vô Thần, hắn không giết ngươi ta sẽ." Âm u ngang ngược, Long Phi trên người cái loại này mãnh liệt sát ý tràn đầy đại điện mỗi một xó xỉnh, cả tòa đại điện cũng mơ hồ phát rung, hắn thân nhân, hắn huynh đệ, nữ nhân chính là hắn nghịch lân, ai đều không thể động một cái, động đến bọn hắn, chết. Trong nháy mắt này, Tây Phương Ma Tổ bị Long Phi trên người thả ra ngoài kiêu căng chấn trụ, gây tốt khí tức kinh khủng. Ngay tại lúc đó, Onion thần, nội tâm của hắn cũng có chút hưng phấn, "Ê quả nhiên, đây chính là ngươi nhược điểm trí mạng. Ha ha ha, chỉ cần biết điểm này liền đủ." Tây Phương Ma Tổ cười nhạt, đạo, "Ở ngươi đi đi. Trước khi đi nhắc nhở ngươi một chút, Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn cùng Thiên Ngoại Cung Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Thông Thiên là ngươi cừu nhân giết cha." Số từ 1816.